kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Chương 3. Niềm đam mê sẽ giúp trẻ thành công. Quyết tâm ngay từ đầu, bí quyết nuôi con tốt. Năm 3. Thời kỳ nhồi ép và thời kỳ bày tỏ ý thích sẽ dần thay thế nhau. Tôi đã trình bày về tính cần thiết của việc người mẹ lặp đi lặp lại những thứ mà mẹ tin là tốt trong thời kỳ khuôn mẫu, khoảng 2 đến 3 tuổi cho trẻ. Bởi vì giai đoạn này trẻ chưa biết thích, ghét gì, đang như một tờ giấy trắng. Do đó, thông qua việc lặp đi lặp lại các kích thích một cách máy móc, sinh lý, thậm chí nhiều khi là mang tính động vật, tạo cho trẻ những thói quen, sở thích có lợi là cực kỳ hiệu quả. Đây là thời kỳ trẻ chưa phân biệt yêu ghét nên sẽ không khó chịu, không phản đối mà hấp thu tất cả dễ dàng như miếng bông hút thấm nước vậy. Chú thích: kích thích mang tính động vật. Những kích thích nhằm vào yếu tố thuộc về bản năng, sinh tồn của con người, buộc con người phải lựa chọn, hoặc tìm cách chiến đấu để sinh tồn, hay là bị đào thải. Ví dụ, các hoạt động lặn dưới biển, leo núi cao, thám hiểm trong rừng sâu sẽ đánh thức bản năng sinh tồn của con người. Tuy nhiên, từ chỗ chỉ là một em bé sơ sinh, theo thời gian, trẻ sẽ lớn dần lên và bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch giữa thứ trẻ dễ dàng tiếp nhận với những thứ không phải như vậy, và điều này diễn ra rất từ từ. Nguyên nhân là vì trẻ dần xuất hiện bản ngã của riêng mình. Tất nhiên, không có gì thay đổi trong việc người mẹ thấy cái gì tốt, tin cái gì đúng thì vẫn cứ tiếp tục mang đến cho con. Nhưng nó sẽ đòi hỏi ở mẹ một chút công phu trong cách làm. Ngoài những thứ mẹ mang đến một cách có chủ ý, thì riêng bản thân trẻ cũng từ lúc nào đã xuất hiện yêu ghét của mình. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy con trưởng thành. Tuy nhiên, như vậy cũng đồng nghĩa, nếu chỉ đơn thuần là nhồi ép hoặc lặp đi lặp lại, trẻ sẽ thấy chán ngay. Ví dụ, giống như thể talking cat mà tôi nói lần trước, cho đến 2 tuổi rưỡi, trẻ vẫn chơi không biết chán. Nhưng từ 3 đến 4 tuổi trở đi, không hẳn như vậy nữa. Khả năng di chuyển đi kèm với hứng thú và lòng hiếu kỳ phát triển đến đỉnh điểm, khiến trẻ không chịu ngồi ở một chỗ cố định nào. Những đứa trẻ đã có ý kiến chủ quan, chán ngay với những thứ không có hứng thú, chỉ thích hành động theo sở thích của mình, đòi hỏi người lớn phải có cách tiếp cận riêng cho phù hợp. Tuy nhiên, giống như tôi nói ở đầu cuốn sách, sự thay đổi của trẻ tuy không đột ngột, nhưng phát triển của đứa trẻ từ 0 đến 1 đến 2 tuổi với 3 đến 4 tuổi rõ ràng sẽ có sự khác biệt lớn. Nói cách khác, dù là dạy dỗ hay khai phá khả năng, thì một mặt cha mẹ vẫn lặp đi lặp lại để trẻ ghi nhớ. Mặt khác, cũng cần để tâm đến những sở thích, suy nghĩ riêng bắt đầu xuất hiện ở trẻ. Sao cho có thể kiểm soát nó một cách hợp lý, và cha mẹ vẫn tiếp tục mang đến cho con những thứ cha mẹ nghĩ là tốt. Năm 4. Ngay trong thời kỳ nhồi ép, cũng manh nha xuất hiện mầm non của tính hiếu kỳ. Ở phần trước, tôi đã phân biệt thời kỳ nhồi ép và thời kỳ bày tỏ ý thích. Vậy có phải là trong thời kỳ nhồi ép này, trẻ hoàn toàn chưa có sở thích gì hay không? Tất nhiên, giống như tôi đã nói ở nhiều lần, là thời kỳ không tuổi và sau đó một thời gian ngắn, là lúc cha mẹ chưa cần giải thích lý lẽ mà chỉ cần nhồi ép kiến thức vào cho trẻ là được. Nhưng không phải là đột nhiên một ngày nào đó trẻ sẽ bày tỏ sở thích và tính hiếu kỳ, mà ngay trong thời kỳ này cũng đã manh nha xuất hiện tính hiếu kỳ và ý thích rồi. Mọi người thường nói, em bé vừa mới sinh xong được một ngày thì mắt vẫn chưa nhìn thấy được. Nhưng theo nhà tâm lý học người Mỹ, tiến sĩ Bruner, đã có những kết quả thử nghiệm cho thấy, ngay cả trẻ sơ sinh cũng đã biết chuyển động ánh mắt theo những thứ khác lạ. Ví dụ, người ta cho trẻ mới sinh nhìn vào tờ giấy trắng, thì mắt trẻ hoàn toàn không chú ý vào một điểm nào cả. Nhưng khi cho trẻ xem tờ giấy có vẽ một hình tam giác rõ ràng trên đó, thì trẻ sẽ tập trung điểm nhìn vào điểm gần trẻ nhất. Ngoài ra, khi trẻ còn có những cử động như thể định nắm lấy cái gì đó, người ta đã thử phân tích cụ thể hành động đó, thì thấy từ cử động đó là động tác mang ý nghĩa trẻ đang xác định vật ở gần hay ở xa so với mình. Ngoài những thử nghiệm này, còn có nhiều ví dụ khác như trẻ hướng về phía có ánh sáng, quay đầu về phía có tiếng động. Tất nhiên, nếu chỉ căn cứ vào những phản ứng này thì chưa thể kết luận được thói quen yêu ghét của đứa trẻ đó, nhưng ít nhất cũng giúp chúng ta hiểu ra, ngay cả một đứa trẻ vừa sinh ra cũng đã có tính hiếu kỳ rồi. Đòi hỏi sinh lý thực ra là phản ứng mang tính động vật, nhưng qua đó cũng giúp ta dễ dàng hình dung được sự liên quan của nó tới những hứng thú, yêu ghét của đứa trẻ. Tất nhiên, sự hiếu kỳ ở mức độ thế này vẫn chưa đủ để tận dụng hiệu quả khi muốn huấn luyện, dạy dỗ trẻ cái gì đó một cách tích cực. Nhưng ta nên chú ý vào những kích thích mà em bé dễ có phản ứng trong vô vàn kích thích thì sẽ mang lại hiệu quả hơn. Một đứa trẻ từ chỗ hoàn toàn không phản ứng lại dù được cho nghe cái gì, đến một ngày bỗng phản ứng với tiếng nhạc được nghe. Đó có thể nói là hạt mầm của hứng thú. Thói quen yêu ghét đã bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, phương pháp nhồi nhét và phương pháp bày tỏ ý thích không phải là chỉ xuất hiện từng cái một mà là mối quan hệ giao thoa nhau trong trạng thái hình thành chữ X. Một cái giảm thì cái khác tăng và ngược lại. Đặc trưng của thời kỳ nhồi ép là dù không hứng thú cũng không phản kháng lại. Dù thế đi nữa, nhưng nếu xuất hiện dù chỉ một dấu hiệu rất nhỏ cho thấy lòng hiếu kỳ và sự hứng thú của trẻ, thì cha mẹ cũng nên cố gắng đáp trả lại thật đầy đủ kỹ càng. Khi trẻ đang hứng thú, không nên làm gián đoạn. Những dấu hiệu rất nhỏ của ý chí hay thái độ yêu ghét của trẻ trong thời kỳ nhồi ép này sẽ biểu hiện ra qua những phản ứng thể hiện sự thoải mái hay không thoải mái trong lòng. Thường bà mẹ nào cũng nhạy cảm với những thay đổi sinh lý của con, hiểu ngay khi con đói bụng, con khó chịu vì bỉm ướt, nhưng hầu như lại không tinh ý để nhận ra với những biến đổi tâm lý như dễ chịu, khó chịu của con. Một em bé sau khi sinh 2 đến 3 tháng bắt đầu có phản ứng rõ ràng với nhịp điệu. Ta sẽ thấy không ít trường hợp tay chân bé đập loạn xạ lên khi nghe một nhịp điệu mà bé thích để bày tỏ sự dễ chịu của mình, và ngược lại, bắt đầu khóc to lên để thể hiện sự khó chịu khi nghe một điệu nhạc mà bé không thích. Đứa con khoảng 1 tuổi của một người bạn tôi là fan của nhạc cổ điển. Nếu được nghe nhạc cổ điển là vui vẻ hớn hở, còn nếu phải nghe nhạc ra thì khóc òa lên. Nếu người mẹ không để ý những mong muốn của trẻ, sẽ dẫn đến việc cướp mất cơ hội bày tỏ ý thích từ trẻ, ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, các bà mẹ thường ngày lại không mới chú ý để hiểu tại sao bé lại quẫy đạp tay chân, hay tại sao bé đột ngột khóc. Nếu chỉ vì lý do của người mẹ mà làm ngắt quãng đoạn nhạc bé đang thích nghe, ép buộc bé nghe thứ nhạc bé không thích, là đã vùi sập đi hạt mầm trưởng thành, mất công mới mọc được của bé. Điều này không giới hạn chỉ trong âm nhạc. Thi thoảng một số bà mẹ khi còn đang say mê với cái gì đó, nhưng vì đến giờ thay bỉm, đến giờ cho bú, vẫn xông vào ngắt quãng giữa chừng. Nếu lúc đó bé biết nói, chắc chắn bé sẽ nói, mẹ chờ con thêm chút nữa. Nhưng vì em bé chưa biết nói, nên cố mọi cách thể hiện cho mẹ hiểu thông qua việc dãy dụa tay chân đó. Em bé đang say mê chơi đồ chơi, nhưng chỉ vì có khách đến nhà mà mẹ dọn dẹp đồ chơi của em, sẽ làm giảm đi một nửa niềm hứng thú của em với món đồ chơi đó. Hứng thú là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để nuôi dưỡng năng lực của trẻ. Dù trong ăn uống, bạn lưu ý thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu sở thích bị gián đoạn, bé vẫn bị suy dinh dưỡng ở mặt tinh thần. Dù là thay bỉm cho bé bú, cũng đòi hỏi người mẹ trước khi làm động đến con, hãy tế nhị dừng lại một chút để quan sát con, ít nhất để không làm ngắt quãng hứng thú của con. Người có thể quan sát tốt nhất là mẹ, bởi vì chỉ có mẹ mới hiểu được ngôn ngữ không lời như quẫy đạp tay chân hay khóc to của trẻ mà thôi. Tích cực nuôi dưỡng hứng thú trong trẻ là điều quan trọng, nhưng đồng thời mong mẹ cũng biết được những kinh động không tốt cũng sẽ để lại ảnh hưởng xấu vô cùng cho bé. 5-6. Đối với trẻ nhỏ, nên cho chơi những thứ đồ chơi có tính khuôn mẫu. Ngoài những đồ chơi mà người lớn đưa cho, trẻ còn phát hiện ra rất nhiều đồ chơi khác nữa trong cuộc sống. Từ cái bàn bị lật chồng chân lên trời, quyển danh bạ dày không ai dùng nữa, đến mẩu vụn bằng gỗ trong hộp kẹo rỗng vứt đi. Tóm lại là, những đồ chơi mà vốn dĩ không phải là đồ chơi. Tuy nhiên đối với trẻ, không có sự tách biệt đồ chơi và không phải là đồ chơi. Nói đúng hơn, thông qua hoạt động của bộ não, trẻ sẽ tìm ra các phần có thể chơi được, cái yếu tố tự mình thấy thú vị trong những thứ không phải là đồ chơi đó, và say mê chúng còn hơn là những cái vốn được tạo ra với mục đích làm đồ chơi cho trẻ. Thông qua việc này cũng phát triển tính sáng tạo trong trẻ hơn. Tất nhiên, trong những món đã được tạo ra làm đồ chơi cho trẻ, trẻ vẫn có thể biến tấu theo cách chơi mình thích, nên nó cũng không là ngoại lệ với ví dụ này. Tôi đã nghe được câu chuyện thú vị như thế này từ kỳ thủ cờ vây Takagawa. Theo lời ông Takagawa, hầu hết trẻ em đều rất có hứng thú với cờ, nhưng không phải là cờ với tư cách là một bộ môn chơi, mà các bé bị hấp dẫn chỉ bởi vì quân cờ làm bằng đá. Ví dụ, cháu của ông Takagawa, mặc dù có rất nhiều đồ chơi khác, nhưng bé hoàn toàn không để ý, chỉ cố lại gần bàn cờ để sờ chơi mỗi khi Takagawa chơi cờ. Nếu để cho đứa trẻ được chơi theo ý thích của trẻ, sẽ thấy trẻ có muôn hình muôn dạng kiểu chơi thú vị mà đứa trẻ có thể nghĩ ra, như sắp xếp quân cờ theo nhiều hình dạng, chia quân đen, quân trắng, vân vân. Trong vô số loại đồ chơi, tôi nghĩ không có đồ chơi kiểu khuôn mẫu nào thích hợp với đứa trẻ đang trong thời kỳ khuôn mẫu hơn cờ vây cả. Từng quân cờ đều có hình dạng được đơn giản hóa về cùng một kích thước, có màu trắng, đen rõ ràng, nên tùy vào cách sắp xếp, sẽ có rất nhiều hình dạng mới xuất hiện hay biến mất. Nếu để riêng từng viên đá thì không có cá tính riêng, nhưng chính vì vậy mà tập hợp nhiều viên lại thì lại rất thích hợp với việc tạo ra nhiều hình dạng mới. Và mỗi hình dạng mới lại là một khuôn mẫu, và như vậy trẻ con có thể coi quân cờ như một nguyên liệu để mình tự do say mê sáng tạo ra nhiều trò chơi tưởng tượng tùy ý khác. Đó chính là lý do tôi cho rằng quân cờ là đồ chơi khuôn mẫu hợp lý nhất cho trẻ. Thông qua những trò chơi với quân cờ, biết đâu một lúc nào đó trẻ sẽ thấy hứng thú với vai trò thực sự của những quân cờ thì sao? Ở đây tôi nghĩ, trò chơi lấy khuôn mẫu mang tính thị giác làm trung gian, trẻ sẽ học được về số, lượng, hình dạng, xếp hình, giúp cho bộ não được mở rộng hơn rất nhiều nữa. Cũng mang lại hứng thú cho trẻ. Ngày xưa, việc các gia đình có con nhỏ thì cửa giấy bị xé nham nhở, chiếu tatami đầy vết mốc là chuyện bình thường. Tuy nhiên gần đây, không biết vì người mẹ ưa sạch sẽ hay là trẻ con đã thua những trò nghịch ngợm đó nữa, mà việc các gia đình có con nhỏ vẫn sạch sẽ ngăn nắp dường như là điều hiển nhiên vậy. Có thể đối với người mẹ, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ dễ chịu hơn. Nhưng với đứa trẻ, điều đó có phải là một môi trường thực sự tốt không? Vốn dĩ con người được ban cho khả năng có thể bằng mắt mình ước lượng thông tin còn thiếu, từ đó suy luận ra ý nghĩa riêng của mình. Điển hình của điều này là trò chơi tranh bị dấu được có từ ngày xưa. Đây là trò chơi mà từ trong những chấm đen và trắng dường như không có ý nghĩa nhìn ra được mặt người hay hình dạng con vật. Giống như vậy, người ta gọi khả năng nhịp một đối tượng nào đó mà có thể suy ra thành ý nghĩa riêng theo cách của mình là khả năng nhận thức nguyên mảng. Chắc không cần nói nữa, các bạn cũng hiểu giai đoạn tốt nhất để phát triển khả năng này là thời kỳ thơ ấu. Khuôn mẫu đầu tiên mà em nhận thức là khuôn mặt của người mẹ. Trong chương trước, tôi đã trình bày cụ thể, mọi thứ xung quanh đối với em bé đều là một khuôn mẫu. Bé sẽ tìm ra ý nghĩa riêng của sự vật mình nhìn đó theo cách của mình, nhờ đó thúc đẩy năng lực trí tuệ của bản thân. Những cánh cửa bị xé nham nhở, những chiếc chiếu dính đầy mốc mà người lớn chúng ta thấy bẩn thỉu, đấy cũng không phải ngoại lệ. Chắc chắn là từ những cánh cửa rách đấy, bé sẽ phát hiện ra ý nghĩa mà người lớn chúng ta không đoán được và coi đó như một trò chơi trí tuệ. Liệu chỉ dựa vào cảm giác của người lớn mà quy ra cái gì là đối tượng gây hứng thú cho trẻ có được không? Đặc biệt, Càng những bà mẹ nhiệt huyết trong việc nuôi con lại càng hay e sợ phòng bẩn, nguy hiểm với con, nên càng dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhưng một căn phòng quá sạch sẽ thì giống như một căn nhà trống, chỉ làm cạn kiệt sáng tạo trong đầu trẻ mà thôi. Ví dụ, các nhà nghệ thuật tài ba lại thường có được ý tưởng từ những hình dạng mà người thường chúng ta không để ý tới. Họa sĩ Leonardo da Vinci có đưa ra một lời gợi ý như thế này đối với những người học vẽ tranh. Việc tìm kiếm ra những hình dáng con người, phong cảnh, sông, núi trên những bức tường bẩn thỉu vì rêu mốc hay lẫn lộn đá là phương pháp thúc đẩy bản năng, làm ta thức tỉnh và nghĩ ra được vô vàn ý tưởng thú vị. Đối với nghệ sĩ tài năng hơn bất kỳ nghệ sĩ tài năng nào, em bé, biết đâu chiếc cửa bị sách hay chiếc chiếu dính mốc lại là đối tượng nuôi dưỡng khả năng cảm thụ trực quan hơn bất kỳ loại đồ chơi nào khác cũng nên. Việc dọn dẹp đi những thứ đó cũng liên quan đến việc hái đi mầm của khả năng sáng tạo, lòng ham khám phá trong bé. Chắc chắn đối với em bé, một căn phòng đồ đạc rơi vãi, dày bẩn sẽ là cái mang lại hứng thú nhiều hơn so với một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. 58. Hứng thú được kích thích khéo léo sẽ thành nguồn động lực học hỏi. Một trong những thuyết về giáo dục sớm tuyệt vời mà tôi rất tâm đắc, vẫn thường xuyên đọc là cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục sớm của tác giả Kimura Kiyoshi do trường đại học Tamagawa xuất bản. Đặc biệt là khi chép thực tế về môi trường giáo dục mà nhà luật học người Đức Gerritz được tiếp nhận cho đến năm 14 tuổi, cho ta biết rất nhiều điều. Ghi chép này do cha của kẻ để lại, được công bố lần đầu tiên vào thế kỷ 19, nhưng đương thời không được mọi người chú ý đến mấy. Lúc bấy giờ vẫn đang là thời đại mà người ta tin vào thuyết giáo dục sớm là chỉ quan tâm đến sức khỏe của đứa trẻ, cho nên cuốn sách không được chú ý đến cũng là điều có thể hiểu được. Chú thích: Kimura Kiyoshi, sinh năm 1883, mất năm 1977, được biết đến như một nhà tâm lý và giáo dục học nổi tiếng với suy nghĩ về phương pháp giáo dục âm nhạc từ sớm. Thiên tài và sự giáo dục sớm đã xóa tan suy nghĩ một người trở thành thiên tài hay không hoàn toàn là do yếu tố di truyền. Cuốn sách chỉ ra rằng chính sự giáo dục của các bậc cha mẹ mới là yếu tố quyết định tạo nên các thiên tài. Cha của Kervis đã ghi lại tất cả những phương pháp đã áp dụng với ông cho đến lúc ông 14 tuổi, sau đó viết thành cuốn sách mang tên Cách giáo dục với Kervis. Tuy nhiên, nó không được lưu lại và gần như đã bị thất lạc hoàn toàn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, khi thuyết đó đã bị nhiều nghiên cứu khoa học loại bỏ, thì quan điểm giáo dục của cha kè cần được nhìn nhận lại lần nữa. Với niềm tin giáo dục trẻ con không bao giờ gọi là quá sớm, cha của Kervis đã tích cực bổ sung cho con mình những kiến thức và tư vựng đúng. Trong đó có một phương pháp thú vị khi ông dạy cho con đọc sách. Đầu tiên, người cha đọc rồi kể lại cho con nghe thật hấp dẫn nội dung những cuốn truyện tranh. Sau đó nói với Kervis: nếu con đọc được chữ, thì con cũng có thể kể cho mọi người hiểu được câu chuyện này. Điều này đã kích thích mạnh vào tâm hồn trẻ thơ của Kre. Hơn thế nữa, thì thả người cha còn không đọc cho nghe mà chỉ nói: chuyện này hay lắm, nhưng ta chả có thời gian mà đọc cho con nghe được. Khiến cho Kre càng lúc càng muốn tìm cách để nhớ mặt chữ và muốn đọc cho bằng được. Nhờ thế, người cha dạy chữ đến đâu ngấm đến đấy, giống như miếng bông hút thấm nước vậy. Điều khiến tôi chú ý đến ghi chép này là vì nó quá giống với phương pháp dạy của thầy Suzuki Shinichi mà tôi đã nói nhiều từ đầu đến giờ. Trong lớp học của thầy Suzuki Shinichi, những đứa trẻ được mẹ dẫn đến ban đầu sẽ chưa được phép cầm đàn. Trong một thời gian nhất định, nó sẽ phải ngồi im nhìn những đứa trẻ khác, bao gồm cả đứa ít tuổi hơn học. Cứ thế, một thời gian ngắn sau, đứa trẻ cảm thấy dường như mình cũng có thể đánh được như vậy và muốn được cầm đàn để đánh. Nhưng kể cả như thế, nó vẫn chưa được thầy cho phép cầm đàn, mà nó sẽ phải tiếp tục nghe băng, đĩa, bản nhạc đó. Thì thoảng, tùy trường hợp sẽ phải học từ những vấn đề cơ bản, như tư thế, cách cầm đàn, nhưng bằng cây đàn không phát ra tiếng. Cứ như thế khoảng 3 đến 4 tháng sau, mong muốn được cầm đàn của đứa trẻ đã lên cao ngút rồi. Và lúc ấy lần đầu tiên, vừa đúng khoảnh khắc dây cung bị kéo căng vút nhất đó, đứa trẻ được cho phép cầm cây đàn lên chơi. Với cách làm này, đứa trẻ sẽ tiến bộ một cách rõ rệt, vì trẻ bắt đầu sau bao ngày bị dồn nén niềm hứng thú, chứ không phải học chỉ vì sự hứng thú nhất thời ban đầu. Một trong những bí quyết để những đứa trẻ 2 đến 3 tuổi trong lớp học của thầy Suzuki có thể dễ dàng kéo được bản nhạc khó, mang lại thành công mà cả thế giới gọi là kỳ tích. Có lẽ thực ra nằm ở trong phương pháp giảng dạy lôi kéo được hứng thú như thế này của thầy Suzuki. 59. Biết khéo léo kích thích hứng thú có liên quan đến sự khéo léo trong cách nuôi dạy. Ở chương trước, tôi đã nói về việc dù đứa bé nhỏ tuổi đến đâu cũng có ý nghĩa riêng của mình. Hứng thú sẽ giống như thuốc kích thích, thúc đẩy việc phát triển năng lực trí tuệ. Tất nhiên, nếu hứng thú của trẻ khác với của mẹ, hoặc người mẹ chỉ coi những thứ mà con có hứng thú là ngốc nghếch và không để ý đến, thì khi đó thuốc kích thích có nguy cơ biến thành thuốc kìm hãm. Một trong những bí quyết để lôi kéo hứng thú của trẻ mà từ ngày xưa cha ông ta vẫn dạy là khen hơn chê. Tuy nhiên, điều này thật ra nói dễ hơn làm, do đó đòi hỏi cha mẹ phải vất vả thêm nhiều. Thực tế, bản thân tôi cũng cảm nhận được mạnh mẽ sự khó khăn của việc khen so với chê. Trong kinh doanh có từ Moray, tinh thần làm việc. Tinh thần làm việc của nhân viên nằm ở khả năng người lãnh đạo có thể lôi kéo hứng thú của nhân viên khi công ty gặp vấn đề trì trệ. Khi tôi nói vậy, có thể sẽ nhận được nhiều chỉ trích từ mọi người rằng làm sao có thể đồng nhất hứng thú của người lớn với trẻ em như thế được. Nhưng điểm mấu chốt tôi muốn nói ở đây là sự khéo léo khởi dựng hứng thú, kể cả trong nuôi dưỡng nhân viên cũng như nuôi dưỡng con, đều vô cùng quan trọng. Dù khen hay chê, điều quan trọng là ở thứ tự thực hiện. Tùy vào việc bạn khen rồi mới chê, chê rồi mới khen, chỉ khen hoặc chỉ chê mà sự ham muốn dành tâm trí vào việc đó của trẻ sẽ có sự khác biệt rất lớn. Ta tạm bỏ qua hai cách sau không tính đến, dù biết cách nuôi dưỡng hứng thú ở trẻ là khen trước chê sau. Nhưng thông thường, các bậc cha mẹ đều mắc khuyết điểm là kiểu gì cũng chê rồi mới khen. Về điểm này, điều làm tôi khi nào cũng quan tâm đó là cái tài trong cách khen, cách chê của thầy Suzuki. Thầy Suzuki, dù trong bất kỳ trường hợp nào, cũng dùng cách nói, đầu tiên là khen. Tốt lắm, con làm tốt đấy chứ. Và sau khi khen xong, bao giờ cũng nói tiếp. Trừ những chỗ chưa tốt thì... Với cách nói này, đứa trẻ sẽ đọng lại ấn tượng rất mạnh mẽ về những điểm được thầy khen. Đồng thời, dù bị thầy chỉ ra những điểm chưa tốt, cũng sẽ chân thành tiếp thu và tự mình nỗ lực để khắc phục điểm chưa được đó. Còn cách làm của các bậc cha mẹ thường là chê hết chỗ này đến chỗ kia, khiến đứa trẻ có ấn tượng mạnh về việc mình bị chê. Nên sau đó, cha mẹ có khen đi chăng nữa, đứa trẻ cũng không thể chân thành tiếp thu được, cũng là điều đương nhiên. Nói tóm lại, điều quan trọng là khen trẻ trước hay chê trẻ trước mà thôi. Suzuki đã chỉ ra sự khéo léo, lôi kéo hứng thú của người mẹ sẽ tỷ lệ thuận với năng lực của đứa trẻ. Thế nhưng hầu hết các bà mẹ thường sẽ đặt cảm xúc lên trước. Ít ai có thể kiềm chế để ý đến trọng tâm là lôi kéo hứng thú của trẻ. Đặc trưng của trẻ nhũ nhi là một khi đã có hứng thú rồi, sẽ mải mê chăm chú đến điều đó cho đến khi sở thích đó lớn phồng lên. Các bạn thử một lần áp dụng phương pháp Suzuki Method. Hãy khen trẻ thật nhiều, và chỉ để lại duy nhất một điều muốn khiển trách nói cuối cùng, xem hiệu quả như thế nào nhé. Từ ghét nảy sinh từ những câu nói thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Ở các trường mẫu giáo của châu Âu, toilet nào cũng có lắp đặt chỗ rửa mông bằng nước nóng. Đây là sự tế nhị quan tâm để sao cho các em nhỏ những mày bị tè dầm, ỉa đùn có thể rửa được, không bị xấu hổ vì sợ bạn bè phát hiện. Nói xấu hổ có lẽ chúng ta nghe như xấu hổ bình thường theo cách cảm nhận của người lớn. Nhưng đối với trẻ con đang ở tuổi khẳng định bản thân mình, không gì khiến trẻ nhạy cảm hơn khi bị xấu hổ. Con của một người bạn tôi, trước mặt người khác tuyệt đối không đi toilet. Nguyên nhân là vì, lúc 3 tuổi, có lần em te dầm và cha mẹ đã phê bình trước mặt người khác. Có thể cha mẹ nói mà không có ý gì xấu xa, nhưng những lời nói đó đã thành ám ảnh đối với đứa trẻ cho đến tận khi bé vào tiểu học, và phải vô cùng vất vả mới chữa được căn bệnh khét nhà vệ sinh đó của bé. Những ví dụ như thế này tôi có thể đưa ra rất nhiều, để thấy được từ ghét của trẻ em hình thành do những lời nói vô ý của người lớn trong thời kỳ nhũ nhi, tuyệt nhiên không phải là việc hiếm hoi gì. Tôi cũng được nghe những ví dụ thế này rất nhiều từ anh Doi. Đây là câu chuyện khi người con trai thứ nhất của anh Doi học vẽ tranh. Từ khi thầy giáo dạy vẽ nhìn tranh của em và hỏi, đây là tranh kiểu gì, bé trở nên rất ghét vẽ tranh, và từ đó cho đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho đến đại học, không bao giờ em chịu cầm bút vẽ nữa. Lại có trường hợp, một em bé có giọng ca rất cao, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu hát. Thế kỳ lạ, anh đòi tìm hiểu. Thì biết nguyên nhân là, vì năm bé 2 tuổi, khi bé hát cho mọi người trong gia đình nghe xong, người cha do có chút hơi men đã nói đùa, thằng này bị mù âm nhạc. Theo sự làm chứng của người mẹ, thì từ lúc ấy trở đi, đứa trẻ không bao giờ thèm đả động đến chuyện ca hát nữa. Chắc chắn không quá khi nói, chính lời nói vô tình của người cha lúc thuở nhỏ đã khiến bé thành đứa trẻ căm ghét ca hát như bây giờ. Như vậy, những lời nói vô tình của người lớn chúng ta, của cha mẹ, người xung quanh, đôi khi đã làm mất đi hứng thú, vừa nhú mầm đối với thể thao, âm nhạc, hội họa của trẻ, cướp mất của trẻ niềm hạnh phúc đối với những thứ ấy. Dù cha mẹ dốc lòng nuôi dưỡng hứng thú có lợi cho con, nhưng lại vô tình nói ra những câu thiếu trách nhiệm, thì dần dần sẽ dẫn đến kết quả ngược mong muốn mà thôi. 61. Mệnh lệnh là thứ tối kỵ khi dạy trẻ. Tôi lúc nào cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Hoàng hậu Michiko và coi bà như là hình mẫu của những người mẹ. Bởi vì người luôn mong mỏi sẽ nuôi con thành một người tốt và luôn nỗ lực cố gắng để làm điều đó. Tôi rất mong các bà mẹ trong nhân gian hãy noi gương Hoàng hậu trong cách giáo dục con. Khi cần nghiêm khắc thì nghiêm khắc, khi cần tôn trọng ý kiến riêng của con thì nên tôn trọng. Hôm trước, được nghe mẩu chuyện đúng như suy nghĩ của tôi về Hoàng hậu từ ông Ogata Yasuo, người có vai trò dạy dỗ cho Thái tử Điện Hạ. Một buổi chiều tối, khi Ogata vào cung, thì Hoàng hậu bảo, anh Ogata ơi, Naru chuẩn bị đi tắm nên anh lại đây một lát. Naru là tên gọi thân mật của Thái tử Điện Hạ lúc còn bé. Lúc ấy, Thái tử khoảng 2 tuổi. Lúc đó, Hoàng hậu nói với Thái tử Điện Hạ đang định bước vào bồn tắm. Bỏ áo sơ mi vào đâu con nhỉ? Tiếp theo đó là quần đấy. Để tất lên trên cùng con nhé. Hoàng hậu nói vậy và để cho Thái tử tự mình làm tất cả. Khi nghe câu chuyện này, tôi hiểu lý do vì sao Thái tử lại chân thành dằm dắp nghe theo lời của mẹ nói. Là bởi vì Hoàng hậu đã có sự tế nhị tinh tế và tôn trọng tính tự chủ của con mình, không dùng cách nói mệnh lệnh mà dùng cách nhờ vả để nói với con. Dù mệnh lệnh trực tiếp hay nhờ vả gián tiếp thì đằng nào cũng là bảo con làm việc này, việc kia. Nhưng từ lập trường người tiếp nhận là trẻ thì nó khác với một trời một vực. Tâm lý của con người là dù việc sẽ phản kháng lại nếu bị ra lệnh, vẫn sẽ sỏng tai nghe lời nếu được nhờ vả. Do đó, cách tốt nhất để nuôi dưỡng lòng nhiệt tình của trẻ là dùng cách nói nhờ vả để trẻ tự mình làm. Các ông bố bà mẹ thường hay nói, bỏ áo vào trong giỏ đi, mà không biết nói như vậy sẽ cướp đi tính tự chủ của trẻ, khiến tính dựa dẫm của trẻ bị mạnh lên. Kết quả thì dù dùng cách nói nào, chiếc áo cũng sẽ được bỏ vào giỏ. Nhưng nếu nghĩ về hiệu quả giáo dục sau đó nữa, thì chúng khác nhau một trời một vực vậy. Sở dĩ, Hoàng hậu được mọi người khen ngợi là một nhà tâm lý học trẻ thơ đại tài. Có lẽ cũng vì bà có sự nghiên cứu kỹ càng về sự khác nhau chi li trong những phạm trù này và thực hiện nó một cách tài tình. Dường như các bậc cha mẹ trong nhân gian đều tự cho mình các đặc quyền ra lệnh cho trẻ, nhưng thực chất làm theo mệnh lệnh sẽ cướp đi hứng thú đối với hành động của đứa trẻ. Kết cục là, một đứa trẻ luôn bị ra lệnh sẽ trở thành một người không có mệnh lệnh thì tự mình không thể làm được gì cả. 62. Cha mẹ nên bày tỏ sự vui mừng với những việc trẻ làm được thay vì đánh giá. Một trong những nguyên nhân là mất đi lòng ham muốn của trẻ nằm ở cách đánh giá của cha mẹ với con. Thường người mẹ khi nhìn tranh con vẽ sẽ nói ngay, con vẽ đẹp đấy. Hoặc đôi khi nghe con hát thì chê, con hát dở quá. Vấn đề ở đây không phải là đánh giá tốt hay không tốt, mà nhiều khi bản thân sự đánh giá là nguyên nhân làm mất đi ham muốn của trẻ. Không chỉ trẻ, mà bất kỳ ai khi được khen đều thấy vui. Nhưng không có ai hơn trẻ trong năng lực nhận ra bằng trực cảm rằng mẹ chỉ đang nịnh cả. Không biết có phải vì nghĩ kích thích hứng thú của trẻ thì khen hơn là chê không, mà không ít bà mẹ còn làm cái gì cũng khen. Dường như họ nghĩ rằng chỉ cần khen là con sẽ tiến bộ, nên thấy con vẽ tranh thì khen con vẽ đẹp, con hát thì khen con hát hay. Nhưng thực ra, trẻ em có một trực quan rất nhạy bén, nên sẽ nhận ra ngay lời mẹ nói chỉ là nịnh bợ. Nếu chỉ toàn khen suông, thì trong não trẻ sẽ hình thành đường rãnh, xem việc được khen là điều đương nhiên, dẫn đến nguy cơ hình thành nên đứa trẻ không chịu làm gì cả nếu như không có ai khen. Những đứa trẻ không thỏa mãn khi chưa được khen sẽ không thể tiến bộ được. Ngược lại, nếu khi nào cũng nhìn và đánh giá việc trẻ làm dưới góc độ khắt khe của người lớn, chỉ chê bai bé cũng sẽ làm mất lòng nhiệt tình và tự tin trong bé. Điều tôi muốn nói không phải là cha mẹ hãy đánh giá kết quả những việc bé làm, khi cần khen thì nên khen, lúc cần chê thì phải chê. Mà tôi băn khoăn rằng, tại sao đối với những việc con làm, các bà mẹ cứ không đánh giá khen chê là không thể chịu được nhỉ? Bởi vì, điều mà trẻ thực sự muốn mẹ nói với mình không phải là những lời đánh giá khen giỏi, chê sở, mà là những câu nói thể hiện sự hạnh phúc vui sướng của mẹ khi con đã làm được điều đó. Ôi, con làm được rồi này! Việc người mẹ sung sướng với những việc con đã làm được, bất kể sở thế nào, là liều thuốc kích thích tốt nhất, nâng cao lòng ham muốn của trẻ. Trẻ sẽ chân thành phản ứng ngay với những lời nói vui sướng này của cha mẹ, và chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được niềm vui trong những việc mình đã làm đó. Đúng là lời khen có tác dụng kích thích lòng ham muốn của trẻ, nhưng nếu để lời khen đó thành lời nịnh thì nó sẽ phản tác dụng. Tôi nghĩ rằng việc bản thân người mẹ thật lòng cảm thấy hạnh phúc, thật lòng vui sướng, tuyệt quá, con đã làm được rồi, chính là đánh giá chính xác nhất đối với việc đứa trẻ làm rồi. Trong việc lôi kéo hứng thú của trẻ, thầy Suzuki cũng tuyệt nhiên không bao giờ đánh giá học trò bằng những câu giỏi đấy, kém quá. Thầy chỉ luôn nói một cách vui sướng với những học sinh vừa chơi xong bản nhạc. Em đã rất cố gắng, rất cố gắng. Khi nghe vậy, những đứa trẻ sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Lúc đó, thầy tự mình làm mẫu và nói, em có kéo được theo thầy như thế này không nhỉ? Và một cách tự nhiên chỉ dẫn cho học sinh tự mình kéo được. Những đứa trẻ đó sẽ dồn tâm huyết vào violon và tự nhiên điểm chưa tốt sẽ được sửa, có thể biểu diễn được chính xác. Một ngày nọ, có một bà mẹ khi nhìn thầy Suzuki chỉ dẫn cho học trò đã hỏi thầy câu thế này. Thầy lúc nào cũng nói không được nịnh trẻ con, vậy sao cháu nói chơi giỏi như thế mà thầy vẫn khen? Chẳng phải là dù nói dối đi nữa thì lời khen cũng cần thiết đó sao? Thầy Suzuki trả lời thế này. Lời tôi nói tuyệt nhiên không phải là nói dối. Có nhiều trẻ khi biểu diễn thì khó chịu và không làm, nhưng con chị đã chân thành biểu diễn cho tôi xem. Bởi vậy, tôi thật lòng vui sướng nên mới nói em đã cố gắng, chứ tôi đâu có khen em chơi hay. Từ trước đến nay, thấy em chơi thì bị chê chơi đàn dở đúng không? Khi được tôi động viên em đã rất cố gắng, em rất ngạc nhiên, phấn khởi và cảm thấy thêm hứng thú hơn nữa với việc chơi violon. Để không làm mất đi hứng thú của trẻ, thì trước tiên chúng ta không được làm tổn thương trái tim chúng. Dù đều là khen đi chăng nữa, nhưng khen chính bản thân việc em đã làm và khen kết quả em đã làm là hai vấn đề khác nhau rất lớn. Những người mẹ thường có cách nghĩ hạn hẹp là thôi cứ khen kết quả bé đã làm được là được. Nhưng cái mà mẹ cần dành lời khen tặng là bản thân việc bé đã làm. Nếu chỉ khen kết quả, đương nhiên trong lời khen sẽ bao hàm cả đánh giá của mẹ nữa. Do vậy, một lúc nào đó, đứa trẻ sẽ coi việc được khen là mục đích, luôn bận tâm đến đánh giá của người khác như thế nào. Còn vui sướng với việc con đã làm và thành tâm khen điều đó là việc vô cùng đơn giản mà bất cứ người cha người mẹ nào, đối với bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có thể làm được. Tôi nghĩ một trong những vấn đề trong giáo dục ở nhà trường hiện nay đó là vẫn giữ chủ nghĩa đánh giá này. 63. Đôi khi, để lôi kéo hứng thú ở trẻ, cha mẹ cũng cần phải giả vờ. Dù là chơi violon hay nhớ các chữ Hán khó, thì thực tế, người thực hiện đều chính là bản thân đứa trẻ. Nói cách khác, chìa khóa của sự tiến bộ nằm trong tay đứa trẻ. Chỉ khi tự đứa trẻ muốn làm, thì lúc đó tài năng của trẻ mới gia tăng, mới trở thành bàn đạp thúc đẩy trí não phát triển. Quả thật là, trẻ con có bộ não mềm dẻo, có thể tiếp thu không phản kháng những kích thích được cha mẹ mang đến. Nhưng trong khi tiếp nhận vô vàn kích thích, dần dần sẽ hình thành bộ não không tiếp nhận những thứ mà trẻ không thích. Việc mang đến những kích thích tốt từ trong vô vàn kích thích là nhiệm vụ lớn nhất cha mẹ phải hoàn thành. Đồng thời, ở đây tôi muốn nhấn mạnh là việc dẫn dắt sao cho trẻ thấy hứng thú với kích thích đó và chịu tiếp nhận cũng là một trong những nhiệm vụ to lớn của người mẹ. Vì thế, đôi khi phải cần đến sự lừa dối với ý nghĩa tốt. Giống như việc người mẹ phải kỳ công tìm mọi cách cho trẻ không thích uống sữa trở nên thích uống sữa. Chính nhờ có sự đầu tư công sức của người mẹ để đứa trẻ chịu tiếp nhận các kích thích mà người mẹ mang đến, mà năng lực của đứa trẻ càng được khai phá. Sự đầu tư đó, ở một mặt nào đó, đôi khi chính là sự lừa dối. Các bạn có đồng ý với tôi không? Ví dụ, với đứa trẻ không chịu bú mẹ, người mẹ phải cho bé bú cái núm giả để cho nó làm quen và dần có hứng thú với hình dạng vú mẹ. Đó có lẽ cũng là một kiểu lừa. Hôm trước, khi nói chuyện với ông Ogata Yasuo, ông nói rằng ông thường xuyên được nhờ tư vấn. Con tôi rất biếng ăn, tôi phải làm sao đây? Đối với những câu hỏi như thế, Ogata thường trả lời rằng việc của cha mẹ không phải là cho con ăn bằng được, mà là làm sao để trẻ thấy hứng thú với việc ăn uống. Nếu đã không thích ăn, thì dù là trẻ con cũng sẽ không chịu ăn. Do đó, nhiệm vụ của người mẹ lúc đấy là phải thử thay đổi cách chế biến, thử chọn nguyên liệu phù hợp hơn, thử bày biện trang trí đẹp mắt, lôi kéo hứng thú hơn. Nói chung là làm sao để trẻ thấy thèm ăn. Nếu người mẹ không chịu cố gắng trong những việc ấy mà chỉ kêu ca con tôi, thì đó là sự lười biếng của người mẹ, không thể có cách nào khác nữa. Vốn dĩ từ lừa là để nói việc dụ dỗ, dẫn dắt đứa trẻ làm theo ý của mình. Cho nên khi nuôi dạy con, có lẽ lừa đôi khi lại là yếu tố không thể thiếu được. Một người mẹ tốt, một người thầy tốt là người biết vận dụng khéo léo sự lừa đảo này, hướng được đến trái tim đứa trẻ theo hướng mà thầy cô và cha mẹ muốn hướng. Có thể dùng cách nói lừa thì nghe như một việc xấu, nhưng nếu là lừa theo nghĩa xấu thì đứa trẻ sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Cách làm của thầy Suzuki mà tôi đã giới thiệu ở phần trước có lẽ cũng được gọi là một kiểu lừa. Nhưng thực ra, để đứa trẻ đi theo hướng mình muốn như vậy, thì chắc chắn đòi hỏi cả kỳ công. Đồng thời, cũng nhờ việc biết suy nghĩ mọi việc đứng trên lập trường của trẻ nữa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.